lạc mất cô dâu Sông Hỉ, chương 925. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Khi những người hóng chuyện tưởng rằng chuyện đã được giải quyết một cách đơn giản, đầu voi đuôi chuột. Không thỏa lòng bóng như vậy, cảnh sát đột ngộ một tê một đổi chủ đề, nói. Bây giờ chúng ta sẽ nói về hai vụ việc khác, liên quan đến bà bị tình nghi có liên quan đến hai vụ án mưu sát, bà có thừa NS không ẩn không? Phần bình luận bỗng chốc nổ tung, sao lại còn liên quan đến án mạng nữa? Nhưng quần chúng hóng chuyện thích lắm, LT1BA. GT, tuy Trình Thục Ngọc là một kẻ ngu xuẩn nhưng bà ta là mẹ nuôi của Đế Cảnh Thiên, là mẹ ruột của nữ diễn viên. Cảnh Lạc và Di Thần Cảnh Kiệt còn hai là mẹ ruột của tiểu thư giả mạo nhà họ Đế, bà chủ đứng sau đội Brilliant Đế An. Nhiên, mọi người đều muốn biết rốt cuộc bà ta đã giết ai. Cảnh sát hỏi đột ngột khiến Trình Thục Ngọc mở trừng mắt, sắc mặt tái xám đi vì sợ. Mặt bà ta viết rõ mấy chữ to, tôi chính là hung thủ. Án mạng gì cơ, tôi không hiểu anh đang nói gì cả. Cảnh sát vô cùng bình thản, không biết à, nếu không biết thì tôi có thể nhắc cho bà nhớ. Nạn nhân của một vụ án, mạng là chồng bà Cảnh Học An, nạn nhân của vụ án mạng còn lại là con gái của bà Cảnh Lạc. Bà đã nhớ ra, chưa, phần bình luận nổ tung đến mức chỉ còn lại chữ, vãi, bà đã nhớ ra chưa? Giọng cảnh sát đột ngột trở nên vô cùng nghiêm khắc, tông giọng cũng cao lên khiến Trình Thục Ngọc giật mình, người run lên theo. Tôi không biết anh nói gì cả. Nghĩ lại thì bây giờ hai người đó đều đang ở nhà tang lễ, họ đều có giấy chứng từ cụ thể, bà ta bèn vội vàng nói. Chồng và con gái tôi đúng là đã chết rồi, nhưng con gái tôi chết vì bệnh tim, chồng tôi chết vì tràn máu não. Rất nhiều người biết chuyện con gái tôi mắc bệnh tim, trước đây đã từng ngất xỉu ở phim trường rồi. Chồng tôi từng đột quỵ rồi bị liệt nửa người vì công ty có vấn đề về tài chính ở thành phố H, tôi đến trung tâm phục hồi chức năng thăm ông ấy, khi nghe tin Tiểu Lạc qua đời, ông ấy tràn máu não đột ngột không thể cứu chữa. Qua đời ngay tại chỗ, chồng và con gái tôi đều qua đời trong hôm nay, sở dĩ tôi quay về nhất quyết đòi gặp Tiểu Kiệt cũng chỉ vì muốn nói với Tiểu Kiệt rằng bố và chị gái nó đã chết rồi, thi hài họ vẫn đang ở Châu Đế, 3 ngày nữa sẽ hóa thiêu. Nó là, con trai, là em, người thân ruột thịt đã chết rồi, ít nhất thì nó vẫn có quyền được biết, ít nhất vẫn phải đến tham gia tang lễ chứ. Trình Thục Ngọc muốn vỗ bàn khen hay đối với phản ứng tức thời của mình. Đến những lời bàn tán trong kênh live cũng dừng lại đột ngột. Nếu thực sự là như vậy thì đúng là Trình Thục Ngọc đền tìm Cảnh Kiệt giờ này là hợp tình hợp lý. Vậy thì tức là không có liên quan gì đến Đề An Nhiên và đội Brilliant rồi. Những gì bà nói có vẻ cũng có lý lắm. Cách chương.